Chương 180, điên cuồng. 1. Vừa dứt lời, song trưởng của Nghiêm Phục vù một tiếng bốc lên vân vụ ba màu, chỉ trong nháy mắt, ba loại vân vụ tựa như gió lốc cuốn hắn ta vào bên trong, nháy mắt không thấy bóng dáng đâu. Trác Phàm khẽ nhíu mày, trong lòng cười lạnh một tiếng. Công pháp của Dược Vương Điện lấy độc làm chủ, không giống với Khoái Hoạt Lâm có thân thủ linh mẫn bén nhạy, cũng không giống luyện thể giả có thể phách kim cang bất hoại. Vì vậy phòng ngự của bọn họ xem như yếu nhất, vì để bù đắp thiếu hụt này, vừa ra tay hắn ta đã đem chính mình ẩn vào trong khói độc, khiến người khác không dám lại gần. Chỉ có điều thật đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp phải ta, cách này của ngươi không hề có tác dụng với lão tử. Trong mắt Trác Phàm lóe lên một tia lạnh lùng sắc bén, dưới chân khẽ nhúc nhích, đang muốn xông vào trong đám xương độc kia, một hơi vặn đầu tên tiểu tử kia xuống. Nhưng mới chỉ động một cái, hắn đột nhiên dừng lại, trong mắt xoay chuyển. Không đúng, bên trong có bẫy. Tiểu tử này nhìn như đang báo thù giúp Tiếu Đan Đan, nhưng thực ra đã bị người khác cố ý dẫn đến đây, thăm dò lão tử. Nếu không, cái chuyện ra mặt giúp đệ tử này, hẳn có người của Hoa Vũ Lâu sẽ đến, chứ đâu đến phiên tiểu tử này đoạt mất nổi bật. Nghĩ đến đây, Trác Phàm hít thật sâu, một lần nữa trấn tĩnh lại, trong mắt lóe lên tia sáng thâm thúy sâu xa. Xem ra vị Thanh Hoa Lâu chủ vẫn không thể xác định chắc chắn thân phận của ta, vì vậy mới dụ tiểu tử này đến xung phong đánh trận đầu. Bây giờ chắc chắn có mấy vị cường giả thiên huyền đang ẩn nấp nhìn hết tất cả mọi chuyện đây. Hừ, tính toán giỏi thật đấy. Trác Phàm cười lạnh trong lòng, thân thể lui lại về sau, không còn ánh mắt ăn tươi nuốt sống người khác nữa. Nếu sự tình đúng như hắn đoán, vậy trận chiến này, hắn không thể đánh thắng thật được. Ha ha ha, tiểu tử, không phải ngươi tự phụ tốc độ rất nhanh à, có bản lĩnh thì tiến đến đánh ta một trận đi. Lúc này, trong đám sương mù truyền đến tiếng cười càn rỡ của Nghiêm Phục. Trác Phàm khẽ nheo mắt lại, hất cằm, cười nói, ha ha ha. Ngươi nghĩ ta ngốc à, tự mình chạy vào để trúng độc chắc. Có gan thì ngươi đi ra đi, ta cũng không tin, ngươi cả đời đều ở trong đó. Đợi nguyên lực ngươi hao hết, lão tử lại đến thu thập ngươi. Hừ, nếu ngươi cho rằng Thất Thải Vân La Trưởng chỉ là vũ khí phòng ngự, vậy thì ngươi sai cực kỳ sai. Hôm nay bổn công tử để ngươi mở mang kiến thức, cái gì gọi là vũ khí hoàn mỹ nhất. Vụt, Nghiêm Phục hét lớn một tiếng, trong đám mây mù đột nhiên bắn ra ba luồng xương độc, như ba cánh tay hướng về Trác Phàm bay tới, chớp mắt đã tới gần, tốc độ không hề kém so với Trác Phàm. Trong mắt Trác Phàm chợt co rụt lại, cúi đầu trốn đi, dưới chân ra sức chạy, vèo một tiếng đã xuyên qua khe hở giữa ba luồng xương độc. Nhưng ba luồng xương độc trong nháy mắt chợt rẽ ngang, đuổi sát tới sau lưng hắn. Luồng xương độc giống như hai móng vuốt quỷ, tư thế nhất định phải tóm được hắn. Ha ha ha, tiểu tử, nhìn thấy chưa? Thất Thải Vân La trưởng của Dược Vương Điện chúng ta, cả công lẫn thủ, bất kể ngươi làm thế nào, chắc chắn đều phải chết không thể nghi ngờ. Trong làn khói độc lại truyền tới tiếng của Nghiêm Phục phách lối quát lớn, Trác Phàm vừa trốn tránh, vừa bĩu môi khinh thường. Người dùng độc, là mạnh nhất, cũng là yếu nhất. Chỉ cần độc công không bị phá giải, vậy thì ngươi vô địch thiên hạ. Nhưng khi bị phá giải rồi, vậy ngươi chính là sự tồn tại yếu nhất. Trên cơ bản những tu giả tu vi ngang ngươi, cũng sẽ không lại bỏ qua ngươi. Cho nên thượng cổ thập đế, không có một ai là lấy độc xưng vương. Dược Vương Điện có thể lấy trường độc này xưng hùng, chẳng qua cũng bởi vì trường độc này của bọn hắn, vẫn chưa có ai có được giải mà thôi. Hừ, chờ sau này lão tử phá được độc trường này, một cước đá bay Dược Vương Điện ngươi ra khỏi bảy thế gia, lúc đó ngươi chỉ có nước ngồi đó mà khóc. Hiện tại, hừ hừ hừ, lão tử nhịn, Trác Phàm hung hăng cắn môi, giữ im lặng không lên tiếng. Nhưng hắn không nói lời nào, Nghiêm Phục lại nghĩ rằng Trác Phàm đã sợ, hắn ta càng thêm lớn lối, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi mạnh hơn người bình thường một chút, là có thể tùy tiện ức hiếp người của Ngự Hạ bảy thế gia. Nói cho ngươi biết, thế gia khác ngươi có thể không cần quan tâm, nhưng nếu ngươi dám chọc vào Dược Vương Điện chúng ta vậy ngươi chết chắc. Đù ngoé, lão tử chọc giận Dược Vương Điện các ngươi lúc nào, không phải ngươi chủ động tới gây chuyện à? Trác Phàm 1-2-3 hít vào thở ra, thở hổn hển mấy hơi mà hai tay vẫn nắm chặt thành quyền. Tiểu tử này thật sự quá CMN phách lối, coi như lão tử giả vờ thất bại, cũng phải cho hắn ta chút nếm thử chút giáo huấn đã. Nghĩ như vậy, Trác Phàm làm bộ chạy trốn mệt rồi, dừng lại. Nghiêm Phục thấy tình cảnh này, không khỏi vui mừng, hai trường lập tức bắn ra, đỏ, vàng, lục ba luồng xương độc, liền cấp tốc phóng về phía Trác Phàm. Đúng lúc này, trong mắt Trác Phàm ngưng tụ, đùng một tiếng vang lên thật lớn, hắn như đạn đại bác xông qua phong tỏa của ba đạo xương độc, hướng về trung tâm của đám mây độc phóng qua. Nghiêm Phục đột nhiên co rụt con mắt, dường như đã biết Trác Phàm muốn làm gì, trong lòng hắn ta cực kỳ hoảng loạn, muốn nhanh chóng tránh đi. Nhưng không kịp nữa, Trác Phàm nháy mắt xông vào xương độc, đi đến trước người hắn ta, một tay bóp lấy cổ hắn ta, đẩy hắn ta đi ra ngoài.

vì vậy mới nói, Dược Vương Điện vẫn khiến người e ngại. Ngũ trưởng lão liếc nhìn Lâm Tử Thiên một chút, rồi chậm rãi gật đầu, xoay người bay đi, nhưng trên không trung vẫn truyền đến âm thanh cảm thán của ông ta, đáng tiếc, thiếu niên này cơ thể cứng rắn, nếu được lão phu thu làm môn hạ dạy dỗ một phen, ngày sau tất thành người tài. Nhưng hiện tại chúng phải kịch độc của Dược Vương Điện, bị hủy rồi hủy rồi. Ngũ trưởng lão, lúc này, Lâm Tử Thiên hét về phía ông ta, thiếu niên này. Thật sự không phải Trác Phàm kia chứ? Thân thể ngũ trưởng lão dừng lại, quay người liếc ông ta một cái, chậm rãi lắc đầu, mỉm cười nói, Trác Phàm gian trá như cáo, xảo trá như sói, âm hiểm như rắn, ngoan độc như hổ. Đừng nói tiểu tử này vẻ ngoài không giống, cả sự thẳng thắn, làm càn làm bậy, lại không sợ sinh tử, cùng Trác Phàm kia thật sự khác xa. Lâm Tử Thiên, người nghe lấy, Trác Phàm, so với hắn đáng sợ hơn gấp trăm lần, mí mắt ngũ trưởng lão bất giác run run, ông ta xoay người đi, trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Chỉ để lại một mình Lâm Tử Thiên, trong đồng tử hiện lên vẻ ngưng trọng. Năm vị trưởng lão của U Minh Cốc là trụ cột vững vàng và chiến lược mạnh nhất của U Minh Cốc. Thiếu niên có thể làm cho ngũ trưởng lão kiêng kỵ như vậy, đến cuối cùng nhân vật đáng sợ như thế nào đây? Chương 182, Quyền Uy. 1. Tống Đại Ca, nhìn thấy Trác Phàm ngã trên mặt đất như không còn sự sống, Đồng Hiểu Uyển không khỏi kêu to một tiếng, nàng muốn tiến lên kiểm tra nhưng lại bị Đồng Thiên Bá giữ chặt lại. Hắn nháy mắt ra hiệu nàng nhìn về phía lão giả mặc áo bào xanh, mặt mày Đồng Thiên Bá ngưng trọng. Trác Phàm đánh Nghiêm Phục thành cái dạng đó, mà bây giờ muội ấy chạy tới chiếu cố hắn, không phải là dẫn lửa thiêu thân ư. Mặc dù làm vậy cũng không có nghĩa khí lắm, nhưng mà đành chịu, đứng trước mặt bảy thế gia, vẫn nên tham sống sợ chết thì tốt hơn. Uy, tiểu nha đầu, người qua đây chăm sóc đồ nhi ta. Độc thủ Dược Vương, Nghiêm Tùng quay đầu nhìn Tiếu Đan Đan, trong mắt lóe lên một luồng ánh sáng xanh. Tiếu Đan Đan cảm thấy rùng mình, bối rối chỉ vào bản thân, ông. Nói ta sao, nói nhảm, đồ nhi của ta ra mặt vì ngươi nên mới bị trọng thương nặng như thế. Nếu ngươi không đến chăm sóc nó thì ai đến? Nghiêm Tùng quát một tiếng, trong lời nói lộ ra vẻ uy nghiêm không cho phép vi phạm. Tiếu Đan Đan bất đắc dĩ đành phải miễn cưỡng đi đến trước mặt ông ta. Nhìn thấy toàn thân Nghiêm Phục máu me be bét, hàm răng chỉnh tề cũng đã không cánh mà bay, Tiếu Đan Đan không ngăn được thấy hơi phản cảm, nàng ta bất mãn. Cũng không phải ta ép buộc hắn ta ra mặt giúp ta, là hắn ta cứ nhất quyết phải lôi kéo ta đi tìm cái tên Tống Ngọc kia, vì sao bây giờ hắn bị thương, còn bắt ta tới chăm sóc. Hình như nhìn ra sự chán ghét của Tiếu Đan Đan, Nghiêm Tùng hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia sát ý, ông ta lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, đồ nhi của ta vì ngươi mới bị thương thành như vậy, ngươi còn dám ghét bỏ nó ư. Tiếu Đan Đan bất chợt rét run, nàng ta vội vã lắc đầu nói ta, không dám, không dám. Hừ, không dám thì tốt. Hiếm có khi đồ nhi ta coi trọng ngươi, nếu ngươi dám làm ra chuyện có lỗi với nó, lão phu nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nghiêm Tùng tức giận hừ lạnh một tiếng, giao đồ đệ bảo bối của ông ta lại cho Tiếu Đan Đan chăm sóc, sau đó quay người đi đến chỗ Trác Phàm. Lúc này, Trác Phàm vẫn đang nằm trên mặt đất, cả người như không còn hơi thở, nhưng thật ra đầu óc của hắn vẫn luôn chú ý đến mọi thứ xung quanh. Hơn nữa, hắn cũng không bị trúng độc vô phương cứu chữa như vẻ bề ngoài. Ba loại độc tố chí mạng của Nghiêm Phục vừa tiến vào tạng phủ của hắn, lập tức bị hắn dùng Thiên Ma Đại Hóa Quyết làm cho tan đi, không hề gây tổn thương cho hắn. Chỉ có một lớp chất độc vẫn bám lên bề ngoài cơ thể của hắn để mê hoặc tầm mắt mọi người mà thôi. Cảm nhận được bước chân đầy sát ý của Nghiêm Tùng đang từng bước tiến lại gần, Trác Phàm không khỏi âm thầm siết chặt đấm. Lão tử cũng đã trúng độc sắp chết, vậy mà lão già ngươi vẫn còn lại đây, không phải muốn tự tay kết liễu lão tử đấy chứ? Nếu thật sự như vậy, bị dồn ép đến bước cuối cùng, Trác Phàm chỉ còn cách tiết lộ thân phận để bảo vệ bản thân. Mặc dù cơ thể của hắn là ma bảo ngũ phẩm, nhưng một kích của cao thủ Thiên Huyền dồn sức đánh ra vẫn có lực sát thương nghiêm trọng với hắn. Tối thiểu xung kích của nguyên lực cũng có thể gây chấn thương đến nội tạng của hắn. Trong lòng Trác Phàm bất giác khẩn trương, hắn đã sẵn sàng bật dậy bất cứ lúc nào để phản sát lại độc thủ Dược Vương không ai bì nổi đó. Đột nhiên, xèo xèo, có tiếng sấm chớp vang rền quấn quanh trên chiếc nhẫn lôi linh của hắn. Trác Phàm giật mình, thầm nghĩ trong đầu chẳng lẽ là tiểu tử đó đến. Quả nhiên, cùng với tiếng cười to vang dội, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở phía trước người Trác Phàm khoảng chừng trăm thước, ha ha ha. Ta cứ nghĩ trưởng lão của Dược Vương Điện, độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng, là nhân vật không tầm thường như thế nào cơ chứ, hóa ra cũng chỉ là một kẻ lấy lớn hiếp nhỏ mà thôi. Người mới đến không phải ai khác mà chính là đệ tử của Kiếm Hầu Phủ, người có tình cảm cùng chung hoạn nạn với Trác Phàm, Tả Thiên Dương. Bên cạnh hắn ta còn có một vị lão giả đi cùng, chính là Bát Kiếm Lão trong thập tam kiếm lão của Kiếm Hầu Phủ, Kiếm Tùy Phong. Bà nội của ta ơi,

Tạ Thiên Dương nghe ông ấy nói như vậy, cũng chỉ đành bất đắc dĩ nhìn về phía Đồng Hiểu Uyển, trên mặt đầy ý xin lỗi nói, xin lỗi, cô nương, ta không giúp được ngươi, các ngươi nén bi thương thuận theo số mạng đi. Nói, liền cùng kiếm tùy phong nghênh ngang rời đi. Đồng Hiểu Uyển bật khóc nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa, nàng nhìn ca ca mình. Đồng Thiên Bá cũng thở dài bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói cho cùng, Tống Hiền Đệ cũng là vì chúng ta mới gặp phải trận đại họa này. Chúng ta đem thi thể của huynh ấy đưa về an táng ở Giả Vũ Thành đi, về sau Tống gia chính là gia tộc thân thiết nhất của chúng ta. Đồng Hiểu Uyển nén nước mắt, gật gật đầu, ấy vậy mà khi bọn họ vừa định chuẩn bị đi nhặt xác, một tiếng quát nhẹ bất thình lình vang lên. Đợi một chút, Sờ Sờ một lần nữa xuất hiện trước mặt của hai người, thản nhiên nói, hắn chúng phải thất thải vân la trưởng của Dược Vương Điện, cả người đều chứa kịch độc. Các ngươi động đến thi thể của hắn thì sẽ bị nhiễm phải kịch độc mà chết. Cái gì? Hai người giật mình, sợ hãi vội lui lại mấy bước. Khuôn mặt của Đồng Hiểu Uyển hiện lên bi thương, nàng nhìn về phía Sở Sở nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ, cũng không thể mặc cho thi thể của Tống đại ca phơi thây nơi hoang dã vậy được. Các ngươi đem hắn giao cho ta là được, ta sẽ chữa trị cho hắn. Sở Sở không cho hai người kia một ánh mắt nào nữa, nàng bắn ra một đầu dây lụa trói chặt chắc phàm lại, sau đó chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ để lại hai huynh muội Đồng gia, nhìn nhau kinh dị. Ngay cả kiếm hầu phủ trong ngự hạ bảy thế gia cũng không thể làm gì được độc dược, nhưng một nữ tử thôn quê như Sở Sở lại có thể giải được sao? Huynh muội Đồng gia không thể nào hiểu được, mà trong lòng Trác Phàm càng thấy ngạc nhiên hơn. Ba loại độc dược vừa vào trong cơ thể, hắn biết ngay đấy là loại độc mạnh nhất trong thiên hạ, và lại ba loại độc dược dung hợp, còn đang không ngừng biến hóa, độc tính vừa quỷ dị lại hay thay đổi. Ngoại trừ thiên ma đại hóa quyết của hắn có thể một hơi làm tan đi, và giải dược của Dược Vương Điện ra, thì còn có biện pháp nào có thể giải trừ? Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, Trác Phàm trong bụng mừng rỡ, hình như hắn đã đoán ra kết quả. Một khắc sau, vẫn trong khu ổ chuột của cái thôn nghèo nàn đó, Sở Sở đặt Trác Phàm nằm trên một cái giường đất, trong tay có ánh sáng lấp lóe, một cái bình sứ liền xuất hiện. Nắp bình từ từ mở ra, trong tích tắc, một mùi hương thơm ngát như thấm vào ruột gan liền đột nhiên bay lan ra khắp cả phòng. Trác Phàm vừa ngửi thấy mùi hương này thì trên mặt nhất thời giật mình. Hai mắt đang nhắm chặt cũng không nhịn được run run mí mắt. Cái mùi này, đúng là thứ mà hắn trăm phương ngàn kế tìm kiếm, thiên tài địa bảo, bồ đề ngọc dịch. Cái bình khẽ nghiêng đi, một giọt dịch thể màu lục bích tựa như một hạt mưa, rơi xuống môi của Trác Phàm, sau đó dần dần thấm vào trong. Chỉ một thoáng, Trác Phàm đột nhiên cảm thấy một luồng sinh khí bỗng nhiên từ đáy lòng phát lên, rồi lan ra toàn thân, khiến hắn cảm thấy cực kỳ thư sướng. Bất quá, sau khi thư sướng, hắn lại càng khóc thút thít ở trong lòng. Đại tỷ, giọt bồ đề ngọc dịch kia của ngài, hẳn nên rót vào trên trứng của ta mới đúng a. Chương 184, kinh động như gặp thiên nhân. 1. Chất lỏng màu lục bích hóa thành từng luồng ánh sáng lục sắc, lan ra mọi ngóc ngách trong cơ thể của Trác Phàm, thấm thuần vào khắp thân thể bị kịch độc phá hư của hắn. Khoảng 3 canh giờ sau, trên mặt hắn không còn có dấu vết của ba loại độc tố kia nữa. Trác Phàm thấy công hiệu của dược liệu không sai biệt lắm, liền giả vờ khôi phục lại một chút khí tức yếu ớt. Trong miệng hắn còn lẩm bẩm mấy tiếng, giống như vừa mới được hồi phục, ý thức còn suy yếu. Sở Sở nhìn thấy Trác Phàm sắp tỉnh lại thì khẽ gật đầu, đỡ hắn chậm rãi ngồi dậy, khoanh chân xếp bằng trên giường đất. Còn nàng thì ngồi sau lưng Trác Phàm, toàn thân nàng phát ra quang mang màu trắng bạc, hai tay nhẹ nhàng áp lên sau lưng hắn. Trác Phàm bị lạnh đến phải rùng mình, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ nguyên lực cực kỳ âm hàn tiến vào trong cơ thể, di chuyển qua nhũng gân mạch của hắn. Xem ra là muốn thanh lý độc tố còn sót lại giúp hắn. Tuy nhiên vốn dĩ hắn trúng độc không nhiều, chất độc trong cơ thể đã bị hắn tiêu trừ hoàn toàn, lớp độc tố ở bề ngoài cũng được dược lực của bồ đề ngọc dịch loại bỏ toàn bộ. Nhưng cứ như thế này, chẳng phải sẽ hoàn toàn bị lòi đuôi ư? Độc của Dược Vương Điện đáng sợ đến mức nào chứ, nếu như bị thanh trừ dễ dàng thì cũng sẽ không có nhiều người sợ hãi e ngại bọn họ như vậy. Huống hồ, nhìn dáng vẻ của Sở Sở dường như hiểu biết rất rõ về loại độc này của Dược Vương Điện. Nếu chỉ một giọt bồ đề ngọc dịch đã có thể loại bỏ nó, vậy nàng cũng không cần vận công giúp hắn. Nghĩ tới đây, Trác Phàm khẽ cau mày. Không được, tuyệt đối không thể để nàng phát hiện mình đang ngụy trang, nếu không thân phận của mình sẽ bị bại lộ bất cứ lúc nào. Thế là, Trác Phàm bèn âm thầm vận thiên ma đại hóa quyết tiến vào trong cơ thể, hóa giải tia nguyên lực âm hàn đó đi. Sở Sở khẽ giật mình, tưởng rằng nguyên lực của bản thân bị độc tố kia triệt tiêu mất, nàng không khỏi lại tăng thêm một phần lực đạo. Mà Trác Phàm cũng phối hợp với nguyên lực nàng đưa vào, chậm rãi dừng lại công pháp. Cho đến cuối cùng, Sở Sở cảm giác nguyên lực trong cơ thể Trác Phàm đã thông suốt, không còn trở ngại gì nữa, nàng mới thở dài ra một hơi, thu hồi lại song trường. Chẳng qua chân mày của nàng lại nhíu chặt lên, không ngờ loại độc này của Dược Vương Điện càng ngày càng quỷ dị, chỉ là độc thủ do một tên đệ tử tuổi còn trẻ hạ xuống thế mà khiến ta phí sức như thế. Sở Sở không biết là, sở dĩ nàng phải phí sức hoàn toàn là vì phần lớn nguyên lực nàng đưa vào trong cơ thể Trác Phàm đều đã bị Trác Phàm âm thầm triệt tiêu đi. Chỉ là Trác Phàm cũng không nói ra, mà âm thầm cười trộm, hắn chậm rãi mở hai mắt, giả vờ thành bộ dạng yếu đuối như bệnh nặng mới khỏi. Ta đang ở đâu? Trác Phàm xoay đầu nhìn hai bên trái phải, vẻ mặt như đang bối rối mờ mịt, nhưng khi nhìn thấy Sở Sở ở sau lưng mình, không khỏi ngạc nhiên hét lên, Sở Sở tỷ tỷ, rốt cục tỷ cũng quay về rồi. Ta còn tưởng rằng tỷ vẫn giận ta, không thèm để ý đến ta nữa. Sở Sở nghe hắn nói vậy, không khỏi có chút cảm động. Không ngờ câu nói đầu tiên mà tiểu tử ngốc này trở về từ cõi chết, không phải thấy may mắn vì bản thân vẫn còn sống sót, mà là vui mừng khi được gặp lại nàng lần nữa. Cái này đủ để chứng minh, địa vị của nàng trong lòng hắn còn quan trọng hơn so với tính mạng của hắn. Trong lòng Sở Sở như có một dòng nước ấm chảy qua, không khỏi khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng cười nói, ai nói ta không tức giận. Ngươi có thể đánh tên Nghiêm Phục kia thành bộ dạng như thế, chắc chắn ngươi là luyện thể tu giả, thế mà ở trước mặt ta giả bộ gầy yếu. Nói đi, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Hê hê hê, ta có thể có mục đích gì chứ? Lúc lần đầu ta nhìn thấy tỷ, tỷ đối xử với ta rất hung dữ. Nhưng mà, ta biết tỷ là người tốt, dù có khó khăn khó nói cũng chịu thu nhận và giúp đỡ ta. Cho nên ta muốn thân cận với tỷ, hiểu biết về tỷ, làm bằng hữu của tỷ. Sở Sở nhìn hắn một cái thật sâu, không khỏi cười khẽ ra tiếng, hừ, thôi đi, ai mà tin lời nói dối của ngươi chứ. Trận chiến của ngươi với Nghiêm Phục, ta đã nhìn thấy hết đấy. Ngươi ra tay tàn nhẫn, lời nói ngạo mạn, tuyệt đối không phải là một người tìm kiếm sự an ủi hay là công tử nho nhã lễ độ gì đó. Ngươi sẽ chủ động kết giao bằng hữu cùng với một người xa lạ sao? Ánh mắt Trác Phàm đảo quanh, trong lòng thầm than một tiếng. Sở Sở thật đúng là người từng duyệt qua vô số người, nhìn dáng vẻ trong lúc chiến đấu liền có thể nhìn ra tính cách thật sự của một người. Xác thực một tu giả ma đạo tàn nhẫn như hắn sẽ chỉ chuyên tâm vào việc tăng cao thực lực của bản thân, làm sao có thể sẽ chủ động thân thiện với người khác được. Và lại ma hoàng hắn đây luôn luôn cho rằng, chỉ có kẻ yếu mới cần phải kéo bè kết phái, còn cường giả căn bản không cần. Cho nên ngay cả trong linh thú cũng vậy, linh thú tồn tại thành quần cư cũng là linh thú cấp thấp, còn linh thú đạt đến cấp 5, cấp 6 trở lên, cơ bản đều độc lai độc vãng. Bởi vì cường đại nên sẽ không cần đi tìm kiếm sự che chở. Nhưng mà hiện tại hắn phải ứng phó như thế nào với vấn đề Sở Sở đây? Trong lòng Trác Phàm suy nghĩ một lát, bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình chăm chú của Sở Sở, hắn không khỏi động linh cơ, cười thầm nghĩ, đồng huynh, lần này lại phải dùng đến thuật tán gái của huynh rồi. Ha ha ha, Sở Sở tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn ta nói ư? Trác Phàm cười ngây ngô, gãi đầu ngượng ngùng nói. Sở Sở khẽ giật mình, trong lòng hồ nghi, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, thế nào, người tiếp cận ta thật sự có mục đích gì không thể cho người khác biết ư? Cũng không thể nói là mục đích gì, đệ chỉ là muốn. Ở gần tỷ hơn, Trác Phàm sờ mũi, trên mặt bất giác bắt đầu chậm rãi biến đỏ, Sở Sở tỷ tỷ, tỷ nói đúng, xác thực ta sẽ không chủ động kết giao bằng hữu. Có điều, mỹ nữ thì ngoại lệ, vừa nói xong, Trác Phàm liền nhìn về phía Sở Sở đầy thâm tình. Sở Sở sững sờ, chỗ khóe mắt hơi lộ ra vẻ đỏ ửng. Ngươi chưa từng thấy khuôn mặt của ta, làm sao biết ta là mỹ nữ? Sở Sở bỗng nhiên trở nên rất khẩn trương, ánh mắt trốn tránh, lắp bắp nói. Chương 185, kinh động như gặp thiên nhân. 2. Trác Phàm thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi thở dài, quyền chủ động rốt cuộc lại trở về trong tay mình. Lần nữa cảm tạ đồng huynh, cảm tạ kinh nghiệm tán gái của ngươi. Trác Phàm cười thầm ở trong lòng, nhưng trên mặt càng thêm mạnh dạn, nói năng tùy tiện, Sở Sở tỷ tỷ, ta đã nói, đôi mắt của tỷ đặc biệt xinh đẹp. Cho nên ta nhận định tỷ nhất định là một mỹ nữ. Nói bậy, ánh mắt có đẹp hay không liên quan gì đến dáng vẻ chứ? Sở Sở vội nghiêng đầu đi, như sợ rằng sẽ cùng chạm mắt với Trác Phàm. Trác Phàm không khỏi cười khẩy, thừa thắng xông lên, tiếp tục trêu ghẹo nói, ai nói không liên quan. Mẫu thân của ta nói, ánh mắt của nữ nhân càng đẹp, thì dáng dấp càng xinh đẹp. Mẫu thân ngươi nói bậy, thật sao, vậy tỷ để cho ta nhìn một cái đi. Trác Phàm bất giác cười hì hì một tiếng, đưa tay lên muốn vén mạng che mặt của Sở Sở. Sở Sở giật mình, vội vàng lách qua né tránh thật xa, kinh hoàng thất thố nói, ngươi đừng động vào ta, khuôn mặt ta rất xấu, sợ hù dọa ngươi. Nếu tay chân ngươi còn vụng về như thế, coi chừng ta không khách khí đối với ngươi. Sở Sở lập tức như biến thành một con thỏ trắng nhỏ bị lão hổ truy đuổi, nàng lùi lại đến một góc trong phòng, mặt mũi đỏ bừng, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng. Nói ra lời uy hiếp nhưng cũng không hề có khí thế, còn không bằng vẻ lạnh lùng lúc bình thường có uy nghiêm hơn nhiều. Trác Phàm nhìn thấy mọi chuyện, thì khẽ giật mình, sau đó bật cười ra tiếng, đại tỷ, ta cũng không đánh thắng được tỷ, tỷ sợ cái gì? Sở Sở nghe được lời này, dường như mới phản ứng lại, khôi phục vẻ bình tĩnh trước kia. Nàng nhìn về phía Trác Phàm, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, được rồi, về sau ngươi đừng đùa kiểu này nữa. Mặc kệ ngươi tiếp cận ta là có mục đích gì, dù sao ta cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi, khả năng đời này chúng ta cũng sẽ không gặp lại, cũng không có quan hệ gì nữa. Cái gì, tỷ muốn đi? Trác Phàm giật mình, trong lòng lo lắng, thật vất vả mới tìm được Bồ Đề Ngọc Dịch, nàng đi rồi thì ta biết đi đâu tìm loại thần dược này chứ. Tỷ muốn đi đâu? Trác Phàm vội vàng nói, ngươi không cần hỏi, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Sở Sở lắc đầu, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đây là lần cuối cùng ta gặp ngươi, về sau chúng ta sẽ không gặp mặt nhau nữa. Nói xong, Sở Sở chậm rãi đi ra ngoài phòng, trong mắt Trác Phàm khẽ đông lại, sâu trong đáy mắt lóe qua một tia tàn nhẫn. Muốn có được Bồ Đề Ngọc Dịch, hiện chỉ còn cách động thủ trắng trợn cướp đoạt. Nhưng đối phương cũng là cao thủ thiên huyền, nếu gây ra động tĩnh quá lớn, dẫn cao thủ khác đến đây, vậy sẽ không có kết thúc tốt đẹp, hắn chỉ có thể một chiêu chế địch. Nghĩ tới đây, sát ý trong mắt Trác Phàm lóe lên rồi biến mất, sau đó giả bộ như vạn phần không muốn nói to, Sở Sở tỷ tỷ, tỷ đừng đi, ta không nỡ bỏ tỷ, ai ra. Trác Phàm làm như mình còn đang rất yếu ớt, thân thể nghiêng một cái, liền định từ trên giường đất ngã xuống. Vốn dĩ với thân thể của cao thủ đoán cốt cảnh của hắn, coi như từ trên không trung cao 100 mét té xuống cũng không có việc gì. Nhưng mà không thể không nói, nữ nhân đúng là nữ nhân. Ngay trong nháy mắt này, tim của Sở Sở đột nhiên mềm nhũn, nàng lắc mình bỗng nhiên đi đến bên cạnh Trác Phàm, vững vàng đỡ lấy hắn. Cũng chính tại thời khắc này, khóe miệng Trác Phàm xẹt qua một nụ cười đạt được mục đích, tay hắn hóa thành móng vuốt, một chảo hướng tới phía Sở Sở đánh ra. Một chiêu chế địch, buộc nàng giao ra Bồ Đề Ngọc Dịch. Nếu như không giao ra, vậy thì giết nàng, sau đó từ trên người nàng tìm ra cho bằng được. Trác Phàm tự nhận bản thân không phải người tốt, xem như một khắc trước là bằng hữu, nhưng nếu cản đường hắn, hắn vẫn có thể hạ sát thủ. Nhưng dù sao Sở Sở cũng là cường giả thiên huyền, bất ngờ nghe tiếng xé gió vang lên, trong mắt Sở Sở không khỏi cứng lại, nàng theo bản năng nghiêng cổ một cái, liền né được một kích chí mạng của Trác Phàm. Móng vuốt của hắn xẹt ngang qua giữa cổ Sở Sở, kéo xuống mảnh vải che mặt trên mặt của nàng, lộ ra dung nhan tuyệt thế như vầng trăng sáng. Trác Phàm thấy một chiêu không thành, còn muốn xuất thủ tiếp. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Sở Sở, hắn bất giác trong nháy mắt ngây người. Kinh động như gặp thiên nhân, trong lòng của Trác Phàm hiện tại chỉ có 6 chữ này. Dung nhan mỹ mạo của Sở Sở tuyệt đối là dung mạo hoàn mỹ nhất mà hắn gặp được cả trong hai kiếp. Hắn không bao giờ nghĩ tới, thế gian lại có nữ nhân xinh đẹp đến như vậy. Đây đâu phải là người phàm, đây quả thực là thần tiên. Trác Phàm không khỏi sững sờ ngây ra ở nơi đó, quên luôn mục đích ban đầu của mình. Sở Sở cũng là kinh ngạc, tựa hồ không nhận ra được đó là sát chiêu của Trác Phàm. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn si ngốc ngơ ngác nhìn chính mình như thế, gương mặt nàng bất giác đỏ bừng, bên trong đôi mắt sáng ngời đã đong đầy nước mắt. Bốp, một cái tát rõ ràng tát vào mặt Trác Phàm, đánh hắn bay ra đập lên tường, rồi ngã lăn ra. Sở Sở vội vàng nhặt tấm vải màu xanh bị rơi xuống đất, che mặt chạy ra ngoài. Nhưng trên mặt đất hiện ra vết ẩm có thể thấy rõ ràng là dấu vết của những giọt nước mắt. Sao, sao vậy? Trác Phàm che gò má bị đánh cho sưng đỏ, hung hăng xoa mạnh, trong đầu vẫn hiện lên dung nhan tuyệt mỹ kia không có cách nào xua tan được. Ta không ngờ trên thế gian lại có một mỹ nhân vô song như thế, trước đó ta khen nàng đều là lời nịnh nọt mà thôi, không nghĩ lại là sự thật. Nữ nhân có ánh mắt xinh đẹp, quả nhiên đều là mỹ nữ. Đặc biệt là nàng có thể xem như là thiên hạ đệ nhất đi. Trác Phàm thở dài, trên mặt lộ vẻ thất thần, trong lòng cực kỳ cảm khái. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng được, trên đời này còn có ai có thể hơn được Sở Sở về mặt dung mạo được. Đột nhiên, Trác Phàm dường như bây giờ mới nhớ ra chuyện gì, vội vàng đuổi theo tới cửa, nhưng đã không thấy bóng dáng của Sở Sở đâu, ngay cả khí tức của nàng cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Đại tỷ, tỷ để Bồ Đề Ngọc Dịch lại cho ta a. Trác Phàm khóc không ra nước mắt, manh mối lại bị đứt rồi. Chết tiệt! Lúc nãy vì sao lại không xuất thủ, chẳng lẽ lão tử cũng là sắc lang à, nhìn thấy mỹ nữ thì không rời nổi bước chân. Trác Phàm trong lòng thầm mắng bản thân, bất đắc dĩ thở dài. Chương 186, đột phá đoán cốt nhị trọng. 1, 3 ngày sau, huynh muội Đồng Thiên Bá dọc đường hỏi thăm rồi tìm đến được cái thôn nghèo nàn này. Tống Hiền đệ, đệ ở chỗ này sao? Đồng Thiên Bá mang theo muội muội bước vào ngôi nhà sập sệ, tìm trong căn nhà một vòng. Rốt cuộc tìm thấy Trác Phàm trong một căn phòng với cái lỗ hổng to trên nóc phòng. Vào lúc này, Trác Phàm đang khoanh chân ngồi trên giường đất, hai mắt khép hờ, tĩnh tâm ngồi thiền. Hiền đệ, cuối cùng ta cũng tìm được đệ rồi, đệ không có việc gì thật sự tốt quá. Đồng Thiên Bá vui vẻ, đang định chạy lên, thế mà, dầm một tiếng thật lớn, hắn bị một vách tường trong suốt bắn bật lại, ngã lăn trên mặt đất. Trác Phàm từ từ mở mắt ra, thở phào một hơi thật dài, rồi đứng dậy thư giãn thân thể. Trải qua 3 ngày 3 đêm tu luyện, cuối cùng hắn đã thành công đột phá đoán cốt nhị trọng cảnh. Mà chuyện này, còn phải cảm tạ 3 loại kịch độc trong thiên hạ kia của Nghiêm Phục. Bất cứ thứ gì có độc mạnh, cũng là thứ có chỗ đại bổ. Sau khi Trác Phàm luyện hóa 3 loại kịch độc đó, rồi lại hấp thu không ít nguyên lực âm hàn của Sở Sở, thời gian chưa đến 2 tháng hắn lại đột phá một lần nữa. Từ đoán cốt nhất trọng cảnh, tấn thăng lên đoán cốt nhị trọng. Lần này, cường độ thân thể của hắn càng mạnh thêm một phần. Đừng nói là cao thủ thiên huyền bình thường, xem như cao thủ thiên huyền sở trường luyện thể, hắn cũng có lòng tin đánh tay đôi với kẻ đó. Trác Phàm phất tay loại bỏ trận pháp phòng ngự trên mặt đất, rồi đi tới ngoài phòng, nhìn qua Đồng Thiên Bá đang được Đồng Hiểu Uyển đỡ dậy rồi cười nói, Đồng huynh, huynh là người gia tộc nhị lưu, chạy đến hàn xá của cái kẻ thuộc gia tộc tam lưu này, thật sự khiến tiểu đệ nghĩ rồng đến nhà tôm đây. Đi đi, đệ bớt làm ra vẻ đi. Đồng Thiên Bá vỗ phủi bụi trên người, vẻ mặt cực kỳ nghi ngờ hỏi, trong phòng này có cái gì cổ quái, vì sao vi huynh mới bước vào thì giống như bị người ta đánh cho một trường bay ra thế? Ha ha ha, ai bảo huynh chưa được cho phép đã tùy tiện xông vào. Trác Phàm không nhịn được cười to, rồi bất đắc dĩ lắc đầu, 3 ngày này đệ vẫn luôn bế quan tu luyện, sợ người khác quấy rầy, nên đã bố trí chung quanh phòng một trận pháp phòng ngự. Cái gì, đù mé đệ còn biết trận pháp á? Đồng Thiên Bá nghe xong, giật nảy cả mình, hai ánh mắt cực kỳ kinh dị đánh giá Trác Phàm, huynh đệ, nếu không phải ta cùng ăn uống chơi bời với đệ lâu như vậy, thì ta đã nghĩ người đứng trước mặt ta là một người khác đấy. Mấy năm không gặp, chẳng những thực lực đệ đã tăng lên nhiều, thuật luyện đan cao hơn, mà cả trận pháp cũng học được rồi. Một đôi mắt đẹp của Đồng Hiểu Uyển cũng nhìn thẳng tắp vào Trác Phàm, trong mắt đầy vẻ sùng bái. Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười ha hả, vội vàng giải thích nói, ha ha ha. Đồng huynh chớ cười ta, trước kia tại hạ tuổi nhỏ ham chơi, về sau được Đồng tiểu thư và Đồng lão gia tử khai sáng cho, nên mới thay đổi được. Chuyện của trước đây hãy để cho nó qua đi, Tống đại ca nói như vậy là đang trách ta sao? Đồng Hiểu Uyển oán trách liếc mắt nhìn hắn, nhưng ai nhìn vào cũng đều biết, trong mắt tiểu cô nương này không có ý trách cứ mà chỉ có tràn đầy yêu thương. Đồng Thiên Bá chép miệng nói, ai ra, nhìn thấy huynh đệ bây giờ đã đạt được thành tựu, người làm ca ca là ta thật sự rất mặc cảm đấy. Ngày khác, ta cũng muốn cố gắng để trở nên mạnh mẽ. Ha ha ha, chuyện tu luyện, một xem thiên phú, hai nhìn cơ duyên, cuối cùng mới dựa vào nỗ lực. Nếu như chỉ cần là cố gắng là có thể mạnh lên ngay thì khắp nơi trong thiên hạ đều là cường giả rồi. Trác Phàm bất đắc dĩ cười khổ, xét tư chất của Đồng Thiên Bá, về sau hắn ta nhiều lắm chỉ tăng lên thiên huyền là đến đỉnh điểm. Nếu không gặp được kỳ ngộ gì đó thì sau này càng khó đột phá, đâu có chuyện chỉ cần nỗ lực là có thể đạt được. Nhưng Trác Phàm không nói rõ ra, miễn cho việc đả kích đến lòng cầu tiến của hắn ta. A, à, Tống Hiền Đệ, Sở Sở cô nương đâu rồi? Lúc này, Đồng Thiên Bá nhìn xung quanh, nghi ngờ nói, lúc trước nàng nói muốn cứu đệ, kết quả thật sự cứu sống được đệ, thật đúng là kỳ nhân mà, nhưng sao không thấy nàng đâu hết vậy? Hai, nói ra rất dài dòng, nghe hắn hỏi vậy Trác Phàm thở dài bất đắc dĩ, hình như đang nghĩ đến Bồ Đề Ngọc Dịch, trong mắt đầy vẻ tiếc nuối, đã từng có một cơ duyên vô cùng lớn bày ra trước mặt ta lại không trân quý. Đến khi mất đi thì hối hận cũng đã muộn, nếu ông trời còn cho ta một cơ hội để làm lại, ta nhất định sẽ. Lúc nên ra tay chắc chắn phải ra tay. Nói đến đây, trong ánh mắt của Trác Phàm chứa đầy sự kiên định, nhưng Đồng Thiên Bá hình như hiểu lầm hắn, lẩm bẩm nói, nàng. Đi rồi, Trác Phàm gật gật đầu, thở dài. Ai dô, huynh đệ quả là người si tình. Đồng Thiên Bá vỗ vai Trác Phàm, an ủi, nhưng không sao, người có tình cuối cùng rồi cũng sẽ tái hợp, lần sau nhớ quý trọng cơ hội, đừng để nàng rời đi nữa là được. Trác Phàm hơi ngơ ngác, biết hắn ta hiểu lầm nhưng chưa kịp giải thích, thì Đồng Hiểu Uyển bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, hung hăng chừng ca ca của nàng. Đồng Thiên Bá mới phản ứng lại, lập tức đổi giọng chậc, huynh đệ, thực ra Sở Sở cô nương này rời đi, thì nhất định sẽ có niềm vui mới đến, đệ cũng đừng đợi nàng ta. Dù sao chân trời nơi nào mà không có cỏ thơm, cần gì phải đơn phương yêu mến duy nhất một nhành hoa chứ. Có lẽ ngay trước mắt đệ, còn có người càng tốt hơn đấy. Hắn vừa nói xong thì Đồng Hiểu Uyển phối hợp ngượng ngùng cúi đầu xuống. Trác Phàm không khỏi ngơ ngác chớp mắt mấy lần, nhìn hai huynh muội này giật dây mà dở khóc dở cười. Chẳng lẽ trông mình giống tình thánh lắm à, mình sẽ vì tình mà phiền não ư? Lão tử chỉ đang hối hận vì sao lúc đó không quyết định ra tay thật nhanh, làm bồ đề ngọc dịch chuồn mất ngay trước mắt. Trác Phàm cũng không giải thích rõ ràng cho hai người kia mà bất đắc dĩ nói, đồng huynh, hôm nay huynh đến tìm ta, là chỉ để xem ta còn sống không thôi hay còn có việc gì khác. Nếu đến xem ta còn sống hay đã chết, tốt lắm, hiện tại huynh đã nhìn thấy, vậy mời huynh trở về đi. Đồng Thiên Bá nghe được lời này mới nhớ ra chính sự, vỗ ót một cái nói, ai ra, huynh đệ, nếu đệ không nhắc thì suýt chút nữa ta cũng quên luôn. Vì huynh lần này tới tìm đệ, một là đến xem thương thế của đệ thế nào, hai là nếu như đệ đã khỏi, để đảm bảo an toàn cho hai nhà Đồng Tống chúng ta, vì huynh nhất định phải dẫn đệ đến một nơi, đệ đi theo ta. Nói xong, Đồng Thiên Bá không giải thích gì thêm mà chỉ lôi kéo Trác Phàm đi ra ngoài. Trác Phàm không hiểu mô tê gì, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn ta rất nghiêm túc nên đành im lặng đi theo. Dù sao hiện tại manh mối của Bồ Đề Ngọc Dịch cũng bị đứt rồi, đi theo hắn ta rồi thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức cũng tốt. Kết quả là, dưới sự chỉ huy của Đồng Thiên Bá, ba người mất hơn ba canh giờ mới đi đến trước cổng một tòa lầu to lớn. Nhìn thấy tấm biển treo trên cổng, trong lòng Trác Phàm bật cười thành tiếng, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười thô bỉ, nhìn về phía Đồng Thiên Bá đầy thâm ý, hắc hắc hắc. Chương 187, đột phá đoán cốt nhị trọng. 2. Vừa rồi Đồng huynh còn nói muốn quyết chí tự cường, sao bây giờ lại mang huynh đệ tới chỗ như thế này? Ta mang đệ đến chỗ thế nào cơ? Đồng Thiên Bá thấy mơ màng chẳng hiểu ý hắn nói gì. Trác Phàm cười xấu xa liếc hắn ta một cái, chỉ vào tấm biển treo trên cửa cổng, nói to, Đồng huynh, không phải huynh biết rõ mà giả bộ hồ đồ đấy chứ, huynh cho rằng ta không biết chữ à, nhìn phía trên đi, thanh. Lâu, Trác Phàm chưa nói xong thì đã bị Đồng Thiên Bá bịt miệng lại, hắn ta thấp giọng mắng, im miệng, ở đây là Hoa Vũ Thành, địa phương này do một đám nữ nhân làm chủ, sao có thứ đó tồn tại được. Hờ, vậy đó là, Trác Phàm nháy mắt vô tội mấy cái, chỉ lên cái bảng hiệu kia. Đồng Thiên Bá ngẩng đầu nhìn theo hướng hắn chỉ, sắp khóc đến nơi, hắn ta run giọng nói, đại ca, huynh làm ơn nhìn cho kỹ dùm ta, đây không phải là thanh. Đó là thanh hoa lâu mà. Lúc này, Trác Phàm mới nhìn kỹ lại, hóa ra trên bảng hiệu treo một khối lụa đỏ, vừa lúc bị gió thổi bay lên nên che mất chữ hoa. Nơi này chính là thanh hoa lâu đứng đầu trong Hoa Vũ thập ngũ lâu. Mà thanh hoa lâu chủ, hắn cũng đã từng gặp, chính là vị tần thái thanh kia. Ha ha ha, thì ra là thanh hoa lâu. Ta còn tưởng rằng tú bà của chỗ nào mà không có học thức thế chứ, ngay cả tên cũng lười đặt, trực tiếp gọi là thanh lâu. Để còn nói nữa, Đồng Thiên Bá hung hăng nguyết hắn một cái trái mặt, nhìn quanh hai bên, thấy không có ai nghe được mới thở phào một hơi nhưng trên người hắn ta đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Dám ở địa bàn của Hoa Vũ lâu nhắc đến hai chữ thanh lâu thực sự tìm chết đấy. Đồng Hiểu Uyển chu miệng, liếc hai người rồi lạnh lùng nói, hừ, nam nhân không có ai tốt hết. Ta nói cho các huynh biết. Về sau hai người không ai được phép đi loại địa phương kia. Trác Phàm nhịn không được cười lên, người muốn quản thì quản ca ngươi được rồi. Lão tử với ngươi không thân không quen, người muốn quản ta là quản được chắc. Lão tử thích đi nơi nào, liền đi nơi đó. Đồng huynh, sao đột nhiên huynh lại muốn dẫn ta đến Thanh Hoa Lâu? Không thèm để ý đến Đồng Hiểu Uyển, Trác Phàm nhìn Đồng Thiên Bá hỏi. Mi tâm Đồng Thiên Bá nhăn lên một cục, rộ ra vẻ nghiêm túc chưa từng có. Huynh đệ, chuyện của mấy ngày nay ta đều xem xét kỹ lại. Sở dĩ chúng ta liên tiếp gặp phải sát cơ, nguyên nhân là vì đã đắc tội đến Tiếu Đan Đan của Mẫu Đơn Lâu. Trong 15 lâu của Hoa Vũ, lâu chủ Thanh Hoa là người bình dị gần gũi nhất, cũng dễ nói chuyện nhất. Ta định mời bà ra mặt, hóa giải đoạn ân oán này. Nếu không, hai nhà chúng ta hòa thượng chạy nhưng miếu không chạy được, sớm muộn gì cũng sẽ có nguy cơ bị diệt tộc. Trác Phàm nghe được lời này thì khinh thường cười lạnh, trong lòng âm thầm lắc đầu. Nếu lâu chủ Thanh Hoa thật sự có ý giúp bọn hắn, thì trong thời gian ngắn đã không buông thả mặc cho Tiếu Đan Đan dương oai. Mà mục đích bà ta làm như vậy, Trác Phàm phỏng đoán chắc vì muốn thăm dò thân phận của hắn. Nhưng như thế cũng tốt, Trác Phàm cũng muốn tự mình xem Thanh Hoa lâu chủ này còn có bao nhiêu nghi ngờ đối với hắn. Có phải sau trận giao chiến giữa hắn và Nghiêm Phục thì bà ta đã hết nghi ngờ hay không? Nghĩ tới đây, Trác Phàm cười gật đầu nói, vẫn là đồng huynh suy nghĩ chu đáo, hai nhà chúng ta đúng thật nhất định phải đi bái kiến Thanh Hoa lâu chủ một chút. Tốt. Huynh đệ cũng đã đồng ý với chủ trương của Vi Huynh, vậy Vi Huynh đi đưa bái thiếp đây. Đồng Thiên Bá cười lớn, lấy một tấm thiếp mời màu đỏ ra, đi đến cửa Thanh Hoa Lâu. Ở cửa Thanh Hoa Lâu có hai tiểu cô nương tu vi tụ khí cảnh trấn giữ. Đồng Thiên Bá vừa đi tới đã khom lưng thành 90 độ, hai tay trình lên thiếp mời, mời cô nương thông bẩm một tiếng. Huynh muội Đồng gia Đồng Thiên Bá, Đồng Hiểu Uyển, cùng với Tống gia, Tống Ngọc Công Tử, có chuyện quan trọng muốn bái kiến Thanh Hoa Lâu chủ. Hừ. Gia tộc nhị tam lưu mà muốn gặp được lâu chủ nhà chúng ta sao, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Tiểu cô nương hừ nhẹ, mặt mũi đầy vẻ khinh thường. Đồng Thiên Bá đỏ bừng mặt, nhưng vẫn khom người, không dám đứng dậy. Chỉ có hai tiểu cô nương, nhìn chằm chằm hắn khinh miệt. Đồng Hiểu Uyển cắn nhẹ môi dưới, thở dài, cũng không biết phải làm thế nào. Mặc dù nàng cảm thấy ủy khuất thay ca ca, nhưng không còn cách nào khác, gia tộc bình thường muốn gặp bảy thế gia, thì đều phải chịu đựng loại khuất nhục này. Nhưng Trác Phàm không có tính nhẫn nại tốt như vậy, thừa dịp Đồng Hiểu Uyển không chú ý, hắn sải bước đi lên. Đồng Hiểu Uyển căn bản không kịp ngăn cản hắn, hắn đã tiến đến trước mặt hai tiểu cô nương kia. Hai vị cô nương, các người biết Tiếu Đan Đan không? Liếc nhìn nhau rồi một tiểu cô nương nhìn Trác Phàm nói, tỷ ấy là sư tỷ của chúng ta, người biết tỷ ấy. Dù ngươi biết tỷ ấy, nhưng tỷ ấy là người mẫu đơn lâu, còn chỗ này là Thanh Hoa lâu, chúng ta sẽ không vì nể thể diện của tỷ ấy mà thông báo giúp các ngươi đâu. Ha ha ha, ta cũng không phải đến đi cửa sau, chỉ có điều, các ngươi chưa nghe nói sao, nàng ta trên đường phố đã bị một người nam nhân lột sạch y phục, chỉ sót lại mỗi tấm lụa che mặt là chưa bị lột. Mí mắt hai người run lên, nhẹ gật đầu, hắc hắc hắc, nam nhân kia chính là ta. Trác Phàm cười lạnh, sau đó đột nhiên lộ ra một nụ cười tà ác, các ngươi có tin không? Nếu hai người vẫn không chịu đi thông báo, lão tử sẽ lột sạch các ngươi, rồi ném trên đường cái phơi nắng. Hai người đồng loạt sợ hãi lui lại hai bước, hét lớn, ngươi dám, ở đây là Thanh Hoa lâu. Có gì khác nhau? Trác Phàm nhìn hai người chằm chằm. Đột nhiên, trong mắt hắn lóe qua tia sát ý, một luồng nguyên thần chợt dao động xẹt qua hai người. Hai người không biết vì sao lại cảm thấy toàn thân phát lạnh, sâu trong đáy lòng sinh ra nỗi sợ hãi cực kỳ lớn. Ngươi đợi đó, ta đi thông báo cho lâu chủ. Rốt cuộc cũng không chịu nổi ánh mắt lạnh như băng của Trác Phàm, một tiểu cô nương chạy nhanh như bỏ trốn, chỉ để lại một tiểu cô nương khác sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Trác Phàm, bị dọa đến mức hai chân run rẩy. Đồng Thiên Bá vừa đỡ trán, vừa bất đắc dĩ thở dài. Lần này gặp lại Tống Ngọc, Đồng Thiên Bá luôn cảm thấy vị huynh đệ này không giống với dáng vẻ ban đầu. Không chỉ thực lực tăng nhiều, mà cả tính cách cũng thay đổi trở nên cường thế, đến mức bảy thế gia hắn cũng bắt đầu không thèm để vào mắt. Vì vậy lúc hắn ta bước lên đưa bái thiếp đã dặn muội muội của hắn để ý vị huynh đệ này cho thật kỹ. Nhưng vẫn không kịp, vừa không cẩn thận cái đã gây ra rắc rối rồi. Chúng ta tới để tìm kiếm sự che chở, ngươi làm như vậy người ta không làm thịt ngươi là tốt lắm rồi, còn nói gì đến việc có thể giúp ngươi. Trác Phàm không thèm quan tâm, còn có chút đắc chí nhìn về phía Đồng Thiên Bá nói, Đồng huynh, đối phó với loại người mắt chó coi thường người khác này, thì biện pháp hữu dụng nhất chính là đe dọa. Ha ha ha, huyền đệ, ngươi. Đồng Thiên Bá chợt không biết nói gì, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Hiện tại hắn ta chỉ hy vọng vị Thanh Hoa lâu chủ kia đại nhân đại lược, đừng có chấp nhặt với bọn họ. Chương 188, Bồ Đề Tu Căn. 1. Ba người đứng chờ trước cửa, huynh muội Đồng gia lo lắng thầm thóp, còn Trác Phàm thì mặt mũi rừng rưng. Rất nhanh, tiểu cô nương đi thông báo đã quay lại, sau khi liếc nhìn Trác Phàm với ánh mắt có phần kiêng dè, nàng ta nhát gan nói, lâu chủ nhà ta, mời ba vị vào trong. Tốt quá. Đa tạ cô nương đã thông bẩm. Đồng Thiên Bá thi lễ với hai tiểu cô nương kia, sau đó kéo muội muội vội vã đi vào. Trác Phàm cả lơ phất phơ, lắc người đuổi theo sau, nhưng khi đi qua hai tiểu cô nương kia thì hắn nhếch miệng cười một tiếng, dựng thẳng ngón giữa về phía các nàng. Hai tiểu nữ hài sợ hãi lùi lại một bước, cũng không dám nói năng lỗ mãng nữa. Chờ thân ảnh hắn biến mất, hai người mới chậm rãi thở phào một hơi. Này, ngươi không đem những lời nói sàng bậy kinh thường của tiểu tử kia bẩm báo lại với lâu chủ à? Tiểu cô nương vẫn luôn canh giữ ở cửa trách cứ tiểu cô nương còn lại. Tiểu cô nương đó mặt mũi ủy khuất, vẻ mặt đưa đám nói, tỷ tỷ, ta nói rồi, hơn nữa còn thêm mắm dặm muối không ít đâu. Vậy sao lâu chủ còn mời bọn hắn đi vào? Hay là lâu chủ sai người bắt bọn hắn lại, nghiêm trị một phen thật tốt nhỉ? Tiểu cô nương kia nghe được lời này, vẻ mặt sắp khóc, tỷ tỷ, đừng nói nữa, vô dụng thôi. Tỷ biết ta ở trước mặt lâu chủ nói xấu về tiểu tử này xong, lâu chủ nói thế nào không? Nói thế nào, lâu chủ chỉ nói bảy chữ, hắn là người điên, đừng chọc hắn. Lần này, cô nương vẫn luôn canh giữ ở cửa giật nảy cả mình, hai tròng mắt như muốn rớt xuống đất. Nàng ta thực sự không rõ, rốt cuộc thì Trác Phàm có lai lịch gì, mà ngay cả lâu chủ của bọn họ cũng không muốn trêu chọc hắn, chỉ qua loa cho xong chuyện. Chẳng lẽ, hắn cũng là người trong bảy thế gia, nhưng cũng không đúng, trên bái thiếp rõ ràng viết Đồng gia và Tống gia. Đồng gia vẫn là nhà nhị lưu. Còn hắn cũng chỉ thuộc gia tộc Tam Lưu mà thôi, không có lý do gì lâu chủ lại buông tha cho hắn. Sở dĩ các nàng nghĩ như vậy hoàn toàn vì chưa thấy được cảnh Trác Phàm ra tay tàn nhẫn đấy thôi. Một người điên không đáng sợ, nhưng một người điên có thực lực mạnh mẽ thì khá đáng sợ. Nên biết, mặc dù Trác Phàm mạo danh tên tuổi của Tống Ngọc đến Hoa Vũ Thành, nhưng tác phong làm việc của hắn vẫn cứ luôn làm theo ý mình như trước. Nếu gây ra phiền toái thì tìm đến Tống gia thôi, sẽ không tra đến trên đầu lão tử được. Vì vậy, đầu tiên hắn làm đệ tử Khoái Hoạt Lâm trọng thương, rồi làm nhục Mẫu Đơn Lâu đệ tử, cuối cùng còn đả thương đệ tử Dược Vương Điện. Cả ba người đó đều là người trong bảy thế gia, ra tay không hề nể mặt mũi. Giống như hắn cứ việc gây phiền toái, còn an nguy của gia tộc thì hắn không thèm lo lắng đến. Loại người điên làm việc không để ý đến hậu quả này ấy mà, ngay cả lâu chủ Thanh Hoa cũng không muốn chọc vào hắn. Tính mạng của mình không để ý cũng được thôi, nhưng ngay cả mệnh của người nhà cũng không quan tâm. Điểm này, từ việc hắn điên cuồng tàn bạo đánh Nghiêm Phục thì có thể nhìn ra được. Cho nên Tần Thái Thanh mới cảnh cáo đệ tử của nàng đừng tùy tiện trêu chọc hắn, ai biết tiểu tử này có thể làm ra chuyện gì chứ. Chỉ có điều hai đệ tử kia không rõ ràng ngọn nguồn bên trong, chỉ cảm thấy trác phàm cao thâm khó lường, không biết có bối cảnh thâm hậu gì mà lâu chủ các nàng cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần. Tất cả những chuyện này trác phàm sớm đã đoán được đại khái. Cái gọi là vô dục tắc cương, người mà ngay cả dục vọng sinh tồn cũng không có, mới thật sự đáng sợ. Vì vậy sau khi đánh với Nghiêm Phục một trận, trong mắt người ngoài hắn coi như đã chết qua một lần. Bởi vậy hắn phải càng ngông cuồng hơn, mà không phải sợ hãi, như thế mới có thể giảm bớt những phiền phức không đáng có. Hiếp yếu sợ mạnh, mặc kệ cường giả hay là người yếu thì đó đều là quy luật sinh tồn tất yếu. Chỉ cần hắn vẫn cứng rắn cương quyết, thì dù bảy thế gia nhìn hắn không vừa mắt, cũng phải cân nhắc thử xem có thể chịu được hậu quả mà một người điên trả thù hay không. Khóe miệng Trác Phàm nhếch lên đường cong tà dị, trong lòng cười lạnh, một đường thoải mái theo sát hai huynh muội Đổng gia đi vào bên trong phòng tiếp khách của Thanh Hoa lâu. Ở nơi đó, lâu chủ Thanh Hoa Tần Thái Thanh đã ngồi trên ghế chủ vị từ sớm, nhìn thấy ba người đến, nhất là khi nhìn thấy Trác Phàm, trong mắt nàng ta bất giác lóe qua vẻ kinh ngạc, cười nói, ba vị, mời ngồi. Không dám, không dám. Đổng Thiên Bá vội vàng mang theo muội muội cúi người hành lễ, Trác Phàm thì tùy tiện đi đến ghế rồi ngồi xuống, thản nhiên nói, đa tạ. Đổng Thiên Bá lảo đảo một cái, bị hành động của hắn dọa cho té ngứa, suýt chút thì bật khóc. CMN, đây là Thanh Hoa lâu mà ngươi cứ làm như nhà mình ấy, tùy tiện thế à? Nếu chọc giận lâu chủ, không chỉ có Tống gia ngươi chôn cùng mà còn có Đổng gia chúng ta đấy. Ta có lòng tốt nên mới mang theo ngươi đi cầu tình, sớm biết trước mặt lâu chủ mà ngươi cũng dám làm càn, thì ta căn bản không nên mang ngươi tới. Đổng Thiên Bá thầm hối hận, vội vàng bồi lễ nói, lâu chủ xin thứ lỗi, vị huynh đệ này của ta không hiểu lễ nghĩa, lỗ mãng đã quen, ngài tuyệt đối đừng trách hắn. Ha ha ha, Tống công tử là người có khí phách, bản lâu chủ sao lại trách cứ. Còn có hai vị nữa, các ngươi cũng không cần câu nệ, mời ngồi đi. Tần Thái Thanh không sao cả khoát tay, mỉm cười nhẹ nhàng, thể hiện rõ phong độ quý phái. Đổng Thiên Bá lau mồ hôi lạnh trên trán, cơ thể hơi run kéo muội muội đến chỗ ngồi, tiếp đó hung hăng trừng Trác Phàm. Trác Phàm không thèm để ý, làm như không nhìn thấy, nghiêng đầu sang chỗ khác. Đổng Thiên Bá thầm than thở, gương mặt co giật, như vô cùng đau khổ. Phi, Tần Thái Thanh cười khẽ, một đôi mắt đẹp nhìn thấy sự băn khoăn chần chừ giữa ba người. Đổng công tử, chỗ này của ta cũng không phải Diêm La địa ngục, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Tự nhiên giống Tống công tử như vậy tốt lắm. Đổng Thiên Bá quay đầu nhìn qua Trác Phàm, chỉ thấy hắn không hề khách khí cầm trái cây trên bàn lên ăn đáo ăn để. Đổng Thiên Bá nhịn không được run rẩy mí mắt, tên này cũng quá tùy ý đấy. Đây là Thanh Hoa lâu, không phải nhà ngươi đâu, tùy thời tùy chỗ đều có thể bị rơi đầu. Nhưng thấy Tần Thái Thanh không để ý, Đổng Thiên Bá cũng chỉ có thể thầm cười khổ. Người đời đồn đãi Thanh Hoa lâu chủ bình dị gần gũi, nhưng không nghĩ tới nàng lại bình dị đến thế, gần gũi đến thế. Nếu cứ như vậy, ngược lại sự tình cũng dễ làm hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Đổng Thiên Bá đứng dậy thi lễ lần nữa, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy, khởi bẩm lâu chủ, ba người tại hạ đến đây, thực ra có một chuyện muốn nhờ. Không sao cả cứ nói đi, Tần Thái Thanh cười nhạt nói. Đổng Thiên Bá trầm ngâm một lát, khuôn mặt hiện lên vẻ đau buồn, bẩm lâu chủ, thực ra chuyện này ngài cũng biết, vài ngày trước chúng ta đắc tội với tiểu thư Tiếu Đan Đan của quý lầu, cho nên suốt hai ngày này chúng ta đều rất lo lắng sợ hãi. Tại hạ cả gan mời lâu chủ làm người hòa giải, đem đoạn ân oán này hóa giải đi. Chương 189, Bồ Đề Tu Căn. 2. Đại ân đại đức của ngài, hai nhà Đổng Tống chúng ta đời này kiếp này, suốt đời khó quên. Ồ, chuyện này ta cũng biết, nhà đầu Đan Đan kia quả thật hơi quá phận, ta sẽ quản giáo nó thật tốt. Tần Thái Thanh khẽ vuốt cằm, sau đó ngược lại nhìn về phía Trác Phàm cười nói, chỉ là ta có chút hiếu kỳ, nghe nói vị Tống công tử này bởi vì nha đầu Đan Đan mà chúng thất thải vân la trưởng của Nghiêm Phục Dược Vương Điện, vì sao chỉ mới mấy ngày thì đã khỏi rồi. Độc của Dược Vương Điện từ khi nào mà giải được dễ dàng thế? Đổng Thiên Bá chợt trì trệ, nhìn về phía Trác Phàm. Sở Sở là bằng hữu của Trác Phàm, có tiết lộ chuyện của nàng ra ngoài hay không thì phải xem ý tứ Trác Phàm đã. Nếu hắn ta vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, ngày sau xảy ra chuyện gì, không phải sẽ bị huynh đệ oán niệm cả một đời sao? Trác Phàm liếc nhẹ hắn ta một cái, gật đầu hài lòng. Đồng Thiên Bá mặc dù là người phong lưu lãng tử, nhưng quả thực rất nghĩa khí, đáng giá thâm giao quen thân. Còn chuyện của Sở Sở, đúng lúc Trác Phàm cũng muốn tìm cơ hội hỏi thăm một chút. Tần Thái Thanh thân là lâu chủ đệ nhất lâu của Hoa Vũ Thập Ngũ Lâu, cao thủ thiên huyền như Sở Sở, còn mang theo Bồ Đề Ngọc Dịch bên người, nàng ta không có lý do không biết rõ ràng. Vì vậy hắn nói rõ ra, thực không dám giấu giếm, tại hạ được một vị nữ tử che mặt cứu mạng, rất nhanh đã giải độc giúp tại hạ. Nữ tử che mặt, Tần Thái Thanh giật mình hỏi lại, không sai, ta gặp được nàng ở một thôn nghèo, tên là Sở Sở. Người ở đó đều gọi nàng là Ôn Nữ. Trác Phàm nhìn chằm chằm quan sát sắc mặt của Tần Thái Thanh, chỉ thấy nàng hơi giật mình kinh ngạc, nổi lên hồ nghi. Nhưng rất nhanh, trong mắt nàng hiện lên tinh quang, như đã biết được cái gì. Ha ha ha, Tống công tử gặp được kỳ ngộ, thật sự là mệnh chưa đến tuyệt lộ, ngày sau tất có hậu phúc. Ánh mắt Trác Phàm khẽ híp lại, cười nói, nhờ lời tốt lành của ngài. Trông dáng vẻ của hai người đối với chuyện của Sở Sở hình như cũng không có gì đáng lo, Đồng Thiên Bá không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta thật sự rất sợ lỡ đâu Sở Sở và Hoa Vũ Lâu còn có vướng mắc gì đó làm ảnh hưởng đến lần đàm phán này. Sau đó trong tay hắn ta có ánh sáng chợt lóe lên, một bình phong san hô cao bằng một người chợt xuất hiện tỏa ra ánh sáng màu đỏ mờ ảo. Bình phong san hô lớn như thế rất hiếm thấy trên đời, ngay cả Trác Phàm cũng run run mí mắt. Thứ này đối với tu luyện không có tác dụng gì, nhưng quý ở chỗ hiếm lạ, chỉ sợ tối thiểu cũng phải đáng giá mấy trăm ngàn linh thạch. Đồng Thiên Bá lần nữa cúi người hành lễ với Tần Thái Thanh. Cười lấy lòng nói, như vậy chuyện này đành nhờ lâu chủ phí sức, cái bình phong này là một chút tâm ý của tại hạ, xin lâu chủ vui vẻ nhận cho. Tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng đồ vật thì ngươi thu lại đi, bên đan đan ta tự sẽ xử lý, ngươi không cần phải lo lắng nữa. Tần Thái Thanh không hề liếc nhìn đến vật cai dù chỉ một lần, chỉ cười lắc đầu. Đồng Thiên Bá giật mình, vội vàng bái, bình phong này chỉ là một chút tâm ý nhỏ của ta, lâu chủ người nhất định phải nhận lấy, nếu không sao ta yên tâm được. Nói nhảm. Chính vì lấy tiền tài của người nên mới thay người tiêu tai. Ngươi không thu lễ của ta, sao ta có thể yên lòng chứ? Nếu không ngươi vừa quay đầu đã quên mất chuyện này, tiểu ma nữ kia có tiêu diệt hai nhà chúng ta hay không đoán chừng ngài cũng không biết. Không, đến lúc đó chắc chắn ngươi sẽ quên luôn chúng ta. Tối thiểu ngươi nhận lấy lễ của ta, mỗi lần nhìn đến cái bình phong này thì còn nhớ đến chúng ta mà đúng không? Đồng Thiên Bá trong lòng oán thầm một trận, Tần Thái Thanh cũng biết rõ tâm ý của hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu, sai người đem bình phong khiêng xuống đi. Đến lúc này, Đồng Thiên Bá mới lộ ra vẻ mặt vui cười, thở phào ra một hơi, yên lòng. Bốp bốp bốp, Tần Thái Thanh vỗ tay, lập tức có đệ tử bưng ba bầu rượu đi tới, trình đến trước mặt bọn hắn. Ba vị là khách ở xa tới, còn tặng ta một món lễ lớn. Ba bầu rượu này là bách hoa mỹ tửu, chỉ Hoa Vũ Lâu chúng ta mới có, rất có lợi đối với việc tu luyện, coi như hoàn lễ của bản lâu chủ. Ồ, nếu lâu chủ đã thịnh tình khoản đãi, vậy ba người tại hạ từ chối thì bất kính rồi. Đồng Thiên Bá cười to, ôm quyền, tâm tình cực kỳ thư sướng, đổ đầy một chén rượu, rồi bưng lên uống. Tần Thái Thanh nâng cốc chúc mừng, Trác Phàm và Đồng Hiểu Uyển cũng uống một chén. Rượu ngon, Đồng Thiên Bá khen lớn một tiếng, nhưng vừa dứt lời liền bịch một tiếng ngã xuống trên mặt bàn, ngất đi. Đồng Hiểu Uyển cũng giống vậy, mơ màng ngã quỵ, chỉ có Trác Phàm vẫn thanh tỉnh ngồi trước bàn. Trác Phàm hơi nhíu mày. Nhìn về phía Tần Thái Thanh cười nói, lâu chủ có chuyện gì, muốn nói riêng với tại hạ sao? Tần Thái Thanh tán thưởng nhìn hắn, gật đầu cười, thông minh, bản lâu chủ xác thực có một việc cần ngươi làm. Làm tốt, hai nhà các ngươi có thể an toàn ra khỏi Hoa Vũ Thành. Làm không xong, các ngươi không những không thể sống sót ra ngoài, mà ngay cả người nhà của các ngươi cũng phải chôn cùng. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Khẽ cong khóe miệng, Trác Phàm tà dị cười rộ lên. Tần Thái Thanh lắc đầu, cười nói, không phải uy hiếp. Chẳng qua là điều kiện. Ta biết ngươi dám làm càn làm bậy, không sợ trời không sợ đất. Nhưng, lần này các ngươi đến không phải muốn ta giúp hòa giải với đan đan sao? Nếu ngươi không thay ta làm chuyện này, chuyện của đan đan ta sẽ mặc kệ. Lấy tính khí của nha đầu kia, hai nhà các ngươi đều không có quả ngọt để ăn đâu. Ánh mắt Trác Phàm khẽ híp lại, cười khẽ một tiếng, chuyện gì, nói nghe thử xem. Nói ra nếu ta làm không được, thì ngươi vẫn nên tiêu diệt hết hai nhà chúng ta đi. Trác Phàm nói mây trôi nước chảy, như căn bản chuyện này không liên quan gì đến hắn. Trong lòng Tần Thái Thanh càng hiếu kỳ, đâu có ai trong lúc gia tộc nguy vong mà có thể biểu hiện lạnh nhạt như thế được. Người điên, quả nhiên là một người điên. loại người này, không dễ khống chế. Tần Thái Thanh than thầm, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn bình tĩnh như trước, không phải ta bắt ngươi đi chịu chết, chỉ là muốn ngươi đi làm tặc, trộm cho ta một món đồ. Thứ gì? Trác Phàm ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm nói. Trong mắt ngưng tụ, Tần Thái Thanh bình tĩnh nói, bảo vật trấn lâu của Hoa Vũ lâu, Bồ Đề Tu Căn. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Bồ Đề Tu Căn, Tần Thái Thanh lặp lại lần nữa. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Trác Phàm mừng thầm trong bụng. Bồ Đề Tu Căn chính là tinh hoa của đại địa ngưng tụ, tinh túy của sinh mệnh, Bồ Đề Ngọc Dịch chính là thu được từ Bồ Đề Tu Căn. Trác Phàm hắn vạn lần không ngờ được, thất lạc Bồ Đề Ngọc Dịch, nhưng lại có manh mối của Bồ Đề Tu Căn. Nãi nãi của ta ơi, ông trời cũng giúp ta rồi, ha ha ha. Trong lòng Trác Phàm cười như điên, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Chương 190, thăm dò Hoa Vũ Lâu ngay trong đêm 1. Lâu chủ thuộc tầng lớp cao của Hoa Vũ Lâu, vì sao phải làm như vậy? Trác Phàm trong lòng rất vung sướng, nhưng vẫn nên đề phòng có bẫy, hỏi rõ ràng thì tốt hơn. Tần Thái Thanh trầm ngâm một lát, trong mắt hiện ra một tia lúng túng, lạnh lùng nói, ngươi không cần hỏi nhiều, cứ làm đi là được. Ồ, thế nhưng, Hoa Vũ Lâu canh phòng nghiêm ngặt, làm sao ta? Trác Phàm còn chưa nói xong, Tần Thái Thanh đã khoát tay nói, điểm ấy ngươi yên tâm, ta đã an bài tốt. Nói rồi, Tần Thái Thanh vung tay lên, một bức họa rơi xuống trong tay của Trác Phàm. Trác Phàm mở ra xem, đó là bản đồ địa hình của Hoa Vũ Lâu, phía trên còn dùng các loại màu sắc đánh dấu các lộ tuyến khác nhau, lít nha lít nhít, như một mạng nhện lớn. Địa hình của Hoa Vũ Lâu ngươi phải nhớ rõ, còn lộ tuyến của đội tuần tra và thời gian đổi ca cũng đều ký hiệu trong đó rồi. Lấy thân thủ của ngươi, chỉ cần đủ thông minh, bí mật lẻn vào trong không thành vấn đề. Ánh mắt Trác Phàm khẽ híp lại, cầm bản đồ trên tay, trong lòng suy nghĩ. Đây là cơ hội tuyệt vời để đoạt được Bồ Đề Tu Căn, nhưng hắn lại lo trong đó có bẫy. Nếu Tần Thái Thanh sớm đã tra rõ ràng thân phận của hắn, thiết chí một cái bẫy để hắn chui vào, đến lúc đó có thêm 10 tên cao thủ thiên huyền mai phục bên cạnh, cho dù hắn có cánh cũng khó mà bay ra được. Chỉ là, cơ hội này thực sự rất khó có được. Nếu không có Thanh Hoa Lâu chủ hiệp trợ, hắn muốn chui vào Hoa Vũ Lâu cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi quyết định chưa, làm hay không làm? Thanh Hoa Lâu chủ nhìn vẻ mặt của Trác Phàm, trong lòng lo lắng không yên, Tống công tử, chuyện xấu thì nên nói trước, nếu ngươi không chịu làm, để tránh việc này bị tiết lộ, ta sẽ phải móc hai mắt của ngươi, rút đầu lưỡi ngươi, chặt hai tay hai chân của ngươi đấy. Ồ, vậy ta còn lựa chọn được sao? Trác Phàm khẽ cười một tiếng, trong tay lóe lên ánh sáng, thu phần bản đồ kia vào trong nhẫn chữ đồ, nhưng mà Thanh Hoa Lâu chủ, ngươi cũng quá độc ác đấy. Ngươi chém đứt hai tay hai chân, lại móc mắt ta, rút đầu lưỡi ta, không bằng để ta chết đi còn thống khoái hơn. Biết Trác Phàm đã đáp ứng, Thanh Hoa Lâu chủ cũng thả lỏng trong lòng, cười nói, Tần Thái Thanh ta sẽ không tùy tiện lấy mạng người khác, chỉ là ngươi đã nhìn thấy bản vẽ này, lại không thay ta làm việc. Để phòng bí mật tiết lộ, ta tất nhiên phải rút đầu lưỡi móc hai mắt ngươi. Còn chặt đứt tứ chi, là sợ ngươi viết cho người khác nhìn. Trác Phàm trợn mắt cạn lời, không khỏi bĩu môi, chân có thể viết chữ à? Vậy cũng không chắc chắn, Tống công tử là kỳ nhân, ai biết ngươi sẽ làm ra được chuyện gì. Tần Thái Thanh che miệng bật cười, dù có mạng che mặt che mất, nhưng vẫn xinh đẹp không thể tả. Trác Phàm cũng bật cười cảm thán trong lòng, ngược lại thì Hoa Vũ Lâu này toàn là mỹ nữ nha, đáng tiếc người này so với người khác còn độc hơn. Chỉ có điều chuyện này hắn cũng hiểu được, đây là thế giới của cường giả, nam nhân lộng quyền. Nếu nữ nhân tâm không đủ độc, không đủ hung ác, làm sao có thể đứng sừng sững trên thế giới này? Giống tiểu nữ hài đơn thuần như Tiết Ngưng Hương vậy, nếu không phải nàng ta gặp phải đại ma đầu là hắn, hiện tại chắc đã bị U Minh Cốc xem thành lô đỉnh luyện hóa rồi. Nghĩ đến chỗ này, Trác Phàm không khỏi lại nhớ tới lúc trước ba người ở dãy núi Vạn Thú sống cuộc sống không buồn không lo. Đó đại khái là khoảng thời gian thoải mái nhất, thư thái nhất trong hai đời làm người hắn. Tống công tử, vậy chúng ta cũng quyết định, tối nay ngươi động thủ luôn đi. Nhanh vậy sao? Trác Phàm giật mình, nhìn vào ánh mắt Tần Thái Thanh. Mặc dù hắn vô cùng sốt ruột muốn có được Bồ Đề Tu Căn, nhưng cũng không cấp bách đến mức ấy. Ai dè Thanh Hoa Lâu chủ này còn gấp hơn cả hắn. Tống công tử, người có chỗ không biết. Mi tâm của Tần Thái Thanh nhăn lại thật sâu, thở dài nói, bình thường Bồ Đề Tu Căn đều do Tổng Lâu chủ của chúng ta đích thân bảo quản. Hàng năm chỉ có lúc âm nguyệt, cả một tháng âm đó nàng mới bế quan tu luyện, đặt Bồ Đề Tu Căn ở trong hộ bảo các. Nàng cũng sắp xuất quan rồi, thời gian của chúng ta không còn lại nhiều. Mỹ nữ đệ nhất thiên vũ, Sở Khuynh Thành, hàng lông mày của Trác Phàm nhíu lại, thản nhiên nói, nàng có tu vi gì? Tần Thái Thanh luôn quan sát nhất cử nhất động của Trác Phàm, thấy hắn không có cái gì dị thường, trong mắt hiện vẻ nghi hoặc,